99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519, chương 1529, làm lão bản nương cũng có thể tùy hứng. Tất cả mọi người là một loại người, có thể lăn lộn đến một khối, cũng là 10 điểm có chủ đề. Giờ phút này nghe thấy Tiểu Khâu như vậy lời nói, tất cả mọi người tốt rồi thăm dò qua đầu đến. Nói, ngươi trông thấy cái gì? Kích động như vậy, ta vừa mới a, thấy được Diệp Du Du, là chúng ta bộ môn cái kia Diệp Du Du, vốn là nghệ nhân, đằng sau bởi vì thụ thương mà lui ra ngành giải trí cái kia a. Lúc đầu diễn cái kia rất hỏa kịch bản nữ số 2 Diệp Du Du. Còn nhớ rõ sao? Binh lính bà liều mạng nhắc nhở. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Này làm sao không nhớ rõ? Tất cả mọi người nói nàng bị Lệ tổng cho bao nuôi vậy. Chẳng lẽ ngươi thấy nàng bổ chân? Binh lính bà một chùy tay. Nói, cái đó ngược lại không có. Nhưng là ta đoán chừng. Bị Lệ tổng bao nuôi là thật. Ta vừa mới nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ. Ngồi chung một chỗ chút đấy. Dễ thân mật. Hơn nữa thời gian này đến ăn chung ăn khuya. Khẳng định quan hệ không đơn giản a, ngươi không hỏi hỏi. Có người hỏi, binh lính bà có chút mất hứng. Chua xót nói, ta nào dám a, lúc đầu cùng Diệp Du Du quan hệ cũng không tốt. Lại nói tiếp mà nói, nàng lại sẽ vắng vẻ ta. Đều khó nhìn, thực tế, thực sự là bị lạnh nhạt. Hơn nữa chàng diện một lần phi thường xấu hổ. Binh lính bà tự biết mình, không còn dám đi. Nhưng là người khác dám a. Nghe được binh lính bà một câu nói như vậy, đám người đều là bắt đầu nghe đứng lên. Nói cho bọn họ phương vị cụ thể. Đám người ba lượng kết nhóm đi nhìn lén. Chỉ là như vậy xem xét a, thật đúng là nhìn thấy Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du. Giờ phút này bọn họ đang tại ăn mấy thứ linh tinh, đang tại một cái góc, 10 điểm yên tĩnh bộ dáng. Dạng này một nhà cao đoan bữa ăn khuya cửa hàng, sinh ý cũng 10 điểm nóng nảy, lui tới không ít người. Diệp Du Du cũng không có phát hiện mình bị nhìn lén. Thế nhưng là Lệ Cận Nam lại là rõ rõ ràng ràng cảm thấy. Nói, nhìn ngươi 10 giờ phương hướng, kia là ai? Diệp Du Du đang tại đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn qua, một chút, nhìn thấy một cái đã từng đồng sự, nhất thời ở giữa. Diệp Du Du cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa. Nói, trước kia đồng sự, cùng binh lính bà một đám. Lúc này tám thành là muốn chụp trộm ảnh chụp trở về đến công ty bịa đặt đâu. Có thể tạo cái gì? Sao? Diệp Du Du cười lạnh. Còn có thể tạo cái gì sao? Đơn giản là quy tắc ngầm hoặc là được bao nuôi loại hình. Những thứ này, đám người này cả ngày rảnh đến vô cùng. Làm việc không hảo hảo làm. Cả ngày đủ loại bát quái. Sự tình nhiều. Lệ Cận Nam nghe được. Nhẹ gật đầu. Nói. Chờ một chút đem danh tự báo cáo ta. Diệp Du Du kém chút bị cơm sặc. Ngẩng đầu lên. Có chút khó mà tin được nhìn xem hắn. Nói. Người muốn làm gì? Công ty của ta. Nuôi không nổi người rảnh rỗi. Là ý nói. Đuổi việc. Diệp Du Du âm thầm tắc lưỡi. Nói, bọn họ thế nhưng là có quan hệ bám váy. Người phải đi hảo hảo điều tra thêm. A, không nghĩ tới còn không đơn giản. Lệ Cận Nam ăn một miếng cơm. Không quan hệ, giao cho ta trợ lý đi. Chờ một chút đem danh tự phát cho ta. Ta phái người làm. Diệp Du Du tâm vừa là hâm mộ lại là tắc lưỡi. Nói, làm lão bản là tùy hứng a. Lão bản nương cũng có thể tùy hứng. Lệ Cận Nam dương môi. Về sau ngươi xem ai khó chịu đều có thể đuổi. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta mới sẽ không đâu. Diệp Du Du lời tuy nói như thế, nhưng là khóe môi lại là không tự giác dương lên. Chỉ là, bọn họ biết rõ bọn họ ngồi đối diện ăn cơm ảnh chụp sẽ bị vỗ xuống đến. Lại là cũng không biết, cái kia ảnh chụp sẽ rơi xuống trong tay ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.